Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Trường Ly. Thiếu niên nhảy nhót đến phất y phía trước ba trượng chỗ, nhếch miệng cười đến thực nhiệt tình, một hàm răng trắng ở trong nắng sớm lóe quang, trên người hồng y sấn đến hắn da bạch mạo mỹ lại một chút không hiện nữ khí, phất y lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trong lòng đề phòng tới rồi cực điểm. Một cái kim đan lão quái vật ẩn nấp tu vi trang nộn hơn phân nửa là lòng mang ý xấu. Bất quá nàng không rõ đối phương đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Liền đứng ở không xa không gần địa phương ngây ngô cười. Chẳng lẽ là tính toán đem nàng sống sờ sờ cười chết sao? Đạo hữu có việc, phất y thấy hắn không nói lời nào, đành phải làm bộ không thấy ra hắn ngụy trang. Chủ động mở miệng dò hỏi một câu, thiếu niên gật gật đầu. Lại lắc đầu, có chút cợt nhả mà đáp. Ta vừa mới nhìn đến ngươi khoảnh khắc tu sĩ. Kiếm chiêu giống như rất lợi hại bộ dáng, cho nên đâu. Ngươi có thể giáo giáo ta sao? Phất y, nơi nào tới trang bức lão quái vật. Đường đường kim đan kỳ như thế không ngại học hỏi kẻ dưới. Thật sự muốn mặt, đạo hữu vẫn là đừng nói giỡn. Nếu không có việc gì ta liền đi trước, ai ngươi đừng đi a. Ta chính là quá nhàm chán. Thiếu niên thấy nàng sau này lui, vội vàng lại đi phía trước nhảy nhót vài bước, vẻ mặt chân thành địa đạo. Ta không phải người xấu. Ta kêu Trường Ly, ngươi tên là gì? Phất y nghe thế tên, nguyên bản muốn bán ra bước chân bỗng nhiên một đốn. Trường Ly, đúng là trăm năm sau cùng Lệ Tiêu. Trung vận chờ tề danh nhân vật phong vân chi nhất, nàng trao mày có chút ngưng trọng mà nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Lần này trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, thiếu vài phần phòng bị, hắn đương nhiên không phải người xấu. Bởi vì hắn là chỉ điểu A. Trường Ly là hạ vực duy nhất một con chim hồng tước. Huyết thống cổ xưa, nhưng ngược dòng đến thiên địa chưa khai hóa thời kỳ, cùng huyền điểu giống nhau. Chim hồng tước cũng là khởi nguyên thuyết trung khai thiên tích địa sang đạo bảy đại yêu tổ chi nhất. Làm phất y nghi hoặc chính là, giờ phút này trên người hắn thế nhưng hoàn toàn không có yêu thú hơi thở, ngươi như thế nào không? Nói lời nào, Trường Ly thấy nàng không có lại vội vã rời đi. Phi thường tự quen thuộc tiến lên vài bước, cười đến càng thêm hăng hái. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói nhiều quá? Ta người này chính là như vậy. Gặp được hơi thở hợp nhau liền dễ dàng díu ra díu dít nói cái không ngừng, díu ra díu dít này từ. Dùng đến cũng thật chuẩn xác. Phất y thấy này điểu giống như hạ quyết tâm muốn lôi kéo làm quen. Dứt khoát nói thẳng xong xuôi nói. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta nếu là giúp được với nhất định giúp. Không thể giúp ngươi cũng hảo đi tìm người khác, chẳng sợ trăm năm sau có quan hệ Trường Ly đồn đãi. Không nhiều lắm. Phất y cũng rõ ràng nhớ rõ hắn là cái chính phái điểu sĩ. Thần bí về thần bí. Phong bình vẫn là thực tốt. Cứ việc nàng không thích điểu tộc. Vẫn là nguyện ý khách khách khí khí đối đãi Trường Ly. Rốt cuộc nàng một cái nho nhỏ luyện khí kỳ. Chạy bất quá cũng đánh không lại không phải. Hắc hắc. Kỳ thật ta là nghe theo trong thành đi theo ngươi ra tới. Cũng không có gì quan trọng sự. Chính là nhìn xem. Nhìn xem ngươi là cái dạng gì người, phất y nghe được không hiểu ra sao. Nghi hoặc nói, ngươi nhận được ta, Trường Ly đầy mặt rối rắm gật gật đầu. Do dự một lát sau mới nói, ta kỳ thật là yêu tu, phất y ân, một tiếng. Không có gì đặc biệt phản ứng, ta. Trường Ly trong mắt tràn đầy u oán. Ngữ khí cũng là phiền muộn thật sự. Ta kỳ thật, bị ngươi rút quá mau, phất y. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, hắn nên không phải vạn yêu sơn mạch kia chỉ phổ thông tiểu hồng điểu đi. Phất y cảm thấy chính mình mau bị chuyện này lộng hỏng mất. Có thể một chân dẫm đến hai chỉ quý hiếm chủng loại còn đem nhân ra lông chim nhổ sạch tu sĩ. Chỉ sợ tìm khắp toàn bộ tam thiên vực đều tìm không thấy cái thứ hai, ta không phải trách ngươi a. Trường Ly nhìn đến nàng khiếp sợ chung mang theo đau lòng cùng hối ý. Vội vàng xua xua tay nói, vừa lúc ta gần nhất luôn là nóng lên, nhổ sạch mát mẻ sao, ta chính mình không thể nhẫn tâm tới, Người vừa lúc giúp ta một cái vội. Phất Y biết hắn hơn phân nửa là hiểu lầm. Nàng xác thật là hối hận, thậm chí đau lòng đến khó có thể hô hấp. Nhưng không phải bởi vì sợ hắn sinh khí, mà là bởi vì lúc ấy không có thể biết được sự tình chân tướng. Mất đi đồng thời có được đại lượng huyền điểu chim hồng tước lông chim cơ hội, phải biết rằng kia chính là một tuyệt bút linh thạch a. Bất quá vạn sự không có sớm biết rằng. Phất Y thực mau nghĩ thông suốt, hơn nữa ám chọc chọc an ủi chính mình. Lúc ấy rút mau vui sướng là nhiều ít linh thạch đều mua không tới, xin lỗi a. Ta không nên rút ngươi lông chim. Phất Y nghiêm trang xin lỗi, lại làm bộ mới phản ứng lại đầy bộ dáng nói. Ngươi nếu đã hóa hình, kia chẳng phải là tam giai tiền bối. Trường Ly đem một sợi rơi xuống dưới tóc mái sau này ném đi. Lại lần nữa lộ ra một hàm răng trắng. Hắc hắc, kêu không gọi tiền bối đều không sao cả. Ta người này thực hiền hòa, Phất Y không hảo lại giả ngu kêu hắn đạo hữu. Khách khách khí khí chắp tay thi lễ nói. Trường Ly tiền bối, ta còn có việc trong người. Này liền đi trước một bước, ngươi có chuyện gì? Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta đều mau nhàn ra điều tới. Trường Ly tự hồ hoàn toàn không có ý thức được hắn lời nói cổ quái. Chỗ, để tránh Phất Y cự tuyệt. Hắn còn vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nếu ngươi nói sự là cho Vô Yêu Minh quản sự tìm đồ vật. Có ta ở đây sẽ càng phương tiện. Phất Y khóe mắt hơi hơi run rẩy, gật gật đầu xoay người yên lặng đi phía trước đi. Trong lòng lại là suy nghĩ này điều rốt cuộc là khi nào bắt đầu đi theo nàng. Vì cái gì liền nàng muốn thay tên kia nữ tu tìm đồ vật đều biết. Trường Ly thấy nàng biểu tình cổ quái, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Ta kỳ thật là từ Bảo Bình thôn bắt đầu đi theo ngươi. Khoảng thời gian trước ta đi ngang qua Bảo Bình Sơn, cảm giác được nơi đó có loại nói không nên lời dị thường hơi thở. Liền tính toán vào núi tra xét một phen, kết quả vừa lúc phát hiện ngươi ở bên trong tu luyện. Ta vừa thấy, hắc nha, này không phải rút ta lông chim tiểu nữ tu sao? Trường Ly nói xong lại kỷ lý quang quác giảng thuật một đại thông hắn tâm lý hoạt động. Còn có ngay lúc đó thời tiết, Bảo Bình Sơn địa thế, hắn sở chạm vị trí, tường tận đến như là muốn nói đến thiên hoang địa lão, Phất Y nghe được mơ màng sắp ngủ. Xua xua tay đánh gãy hắn, tiền bối, chúng ta tới chơi một cái trò chơi, hảo a. Trường Ly xoa tay hầm hè, cảm thấy chính mình khẳng định có thể thắng, Phất Y nhếch miệng cười. Nói, chúng ta so với ai khác có thể không nói lời nào nhất lâu. Người thắng có thể hỏi thua ra bất luận vấn đề gì. Cần thiết thành thật trả lời, Trường Ly lập tức im tiếng câm miệng. Bởi vì hiếu thắng tâm quá cường còn không tự chủ được nhấp khẩn miệng. Một bộ tuyệt đối sẽ không mở miệng bộ dáng, Phất Y trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mà âm rót nhĩ cũng bất quá như thế. Hiện tại hảo, rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh làm việc khụ. Ta thua. Trường Ly trầm mặc không có duy trì đến nửa nén hương. Hắn khoa trương mà thư khẩu khí lại nói. Trò chơi này không thú vị. Vẫn là ta cho ngươi giảng ở Bảo Bình Sơn phát hiện đi. Ta hoài nghi nơi đó đem có một hồi tiểu cơ duyên. Ách, ngươi xem ta làm gì? Nga nga nga. Ngươi muốn hỏi ta vấn đề phải không? Ngươi hỏi đi, ta đều sẽ thành thật trả lời, Phất Y âm thầm mắt trợn trắng. May mắn Trường Ly không phải cái vai ác, nếu không khẳng định là chết vào nói nhiều. Bất quá, nàng xác thật có một ít nghi vấn, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. Tiền bối giống như không phải Phược Long vực yêu tu, vì sao phải chạy đến nơi đây tới du lịch? Tông môn trưởng bối làm ta đến nơi đây tới ngưng yêu đan. Nói là đối ta có chỗ lợi. Hơn nữa có thể chịu nơi này thiên đạo ảnh hưởng trước tiên hóa hình làm người. Không biết vì cái gì. Ta gần nhất liền cảm thấy nơi đây hơi thở thực vi diệu. Cho nên tiến giai sau cũng không đi vội vã. Hết chương.